Chương 84. Dung Cảnh nhẹ nhàng cười như hoa tiết liên ló ra khỏi mây mù. Trong giây phút đó, hắn tuấn mỹ đến tận cùng. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh, nụ cười bên môi bỗng nhiên dừng lại thời khắc này. Một đôi con ngươi xinh đẹp sáng ngời lập tức nhiễm một tia si mê. Nàng rõ ràng nghe được trái tim mình đập thình thịch trong lòng ngực. Nàng giật mình, mạnh mẽ quay đầu dời đi ánh mắt, giọng điệu có chút tức giận không giải thích được. Ai cùng ngươi xem trò vui, mới không cần, ta tự xem cuộc vui của ta, liên quan gì đến ngươi? Dung Cảnh nhìn thật lâu sâu trong mắt Vân Thiển Nguyệt, khóe miệng khẽ nhếch, theo sát nàng ngồi xuống cười mà không nói. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy chuyện này thật chính là một loại tai họa. Nàng lấy lại bình tĩnh, ném sợi tơ trong tay cho hắn. Ngươi nhìn thử cái này xem có ý kiến gì không? Dung Cảnh đưa tay tiếp nhận sợi tơ, nhìn thoáng qua thản nhiên nói, không có ý kiến gì, chỉ cái này thì chưa đủ làm bằng chứng. Tuy Vân Thiển Nguyệt bất mãn, người này chỉ trả lời qua lo, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói rất đúng. Nhất là thiên hạ người có tiền rất nhiều, quần áo cùng giày của Tiên Y Phường cũng không phải là sản phẩm số lượng có hạn. Chỉ cần có tiền, hễ là nữ tử, đều có thể ăn mặc. Chỉ bằng việc này, tìm thấy một sợi tơ này thì hoàn toàn chính xác là không nói rõ được cái gì. Nam Lăng Dệ có thể đưa cho ngươi vật này, xem như là người thông minh. Đây đích thật là thứ người phóng ám ký kia để sót lại đấy. Người nọ hẳn là nữ tử, không thể nghi ngờ. Dung Cảnh lại nói, làm sao ngươi biết là Nam Lăng Dệ cho ta? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày nhìn về Dung Cảnh, nghĩ đến người này chẳng lẽ thật biết trước mọi chuyện, ngay cả Nam Lăng Dệ nói cái gì với nàng hắn đều biết nhất thanh sợ nhị sao? Ngươi cho rằng 18 ẩn vệ của ta có thể không đến chỗ người phóng ám khí điều tra xem xét qua sao? Ngươi cho rằng Dạ Khinh Nhiễm có thể bỏ qua loại dấu vết để lại này? Chỉ có điều hắn không có mang tới mà thôi. Ẩn vệ của Nam Lăng Dệ phát hiện sợi tơ nhỏ này, mang về cho hắn, hắn lại cầm đến nơi này tìm ngươi. Ta tự nhiên đoán được, không chỉ ta biết rõ, Dạ Khinh Nhiễm lúc này cũng là biết đấy. Dung Cảnh liếc qua Vân Thiển Nguyệt, chậm rãi giải thích. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến Nam Lăng Dệ thật đáng thương, vừa mới rồi còn cười nhạo Dạ Khinh Nhiễm người ta, ước chừng là không nghĩ tới người của Dung Cảnh cùng Dạ Khinh Nhiễm đều phát hiện dấu vết này, nhưng bọn họ lại không có động tác gì, một mực từ một nơi bí mật gần đó giám thị. Chỉ cần có chút biến động nhỏ, bọn hắn sẽ biết. Nàng biết rõ Dung Cảnh lòng dạ hiểm độc, nhưng nghĩ tới Dạ Khinh Nhiễm cũng không thua bao nhiêu. Nàng hơi có chút im lặng mà nhìn sợi tơ kia. Dạ Khinh Nhiễm thoáng chốc được nàng cho bay lên đến cùng đẳng cấp bụng dạ phúc hắc với Dung Cảnh. Chuyện thế này cần gì phải hao tổn tâm trí. Về sau ngươi cẩn thận một chút với những nữ tử tới gần ngươi là được. Ngươi ngu ngốc như thế, đoán chừng người muốn động thủ tới ngươi cũng không thông minh bao nhiêu. Hồ ly sớm muộn cũng sẽ lộ cái đuôi. Dung Cảnh ném sợi tơ đi, nói với Vân Thiển Nguyệt, người nọ cũng động thủ với ngươi, không chỉ phóng ám khí tới một mình ta. Ta không thông minh, nói rõ ngươi cũng ngu xuẩn. Vân Thiển Nguyệt trừng mắt liếc Dung Cảnh, tên hỗn đản này một ngày không khi dễ nàng, có phải là sẽ khó chịu hay không? Từ trước đến giờ ta cũng không nói bản thân mình thông minh. Dung Cảnh cười nhìn Vân Thiển Nguyệt, nghiêng đầu ấm giọng hỏi, không phải ngươi muốn ăn cá nướng Phù Dung sao? Vậy thì ta đi làm cho ngươi ăn được không? Không ăn. Vân Thiển Nguyệt mặt lạnh, quyết liệt từ chối. Đánh người khác một cái tát rồi lại cho họ một trái táo. Hôm qua ngươi nằm ngáy o o một đêm, ta cũng chưa từng được ngủ ngon. Ngươi đã không ăn, ta vừa dặn ngủ bù, ngươi không được làm ầm ĩ ta. Dung Cảnh đứng lên đi đến giường lớn. Đó là giường của ta, Vân Thiển Nguyệt nhắc nhở. Hôm qua cảm thấy gian phòng của ngươi còn miễn cưỡng chấp nhận được. Trong Vân Vương phủ này chỉ có chỗ này của ngươi, ta còn có thể miễn cưỡng ngủ một giấc. Nếu là ngươi không muốn cùng một gian phòng với ta, ngươi liền đến gian phòng khác ngủ đi. Tặng căn phòng này của ngươi cho ta, ta cũng sẽ không để ý đâu. Dung Cảnh nói xong đã lên giường nằm xuống, kéo cái chăn của Vân Thiển Nguyệt che ở trên người, nhắm mắt lại. Ngươi nghĩ thật đẹp, gian phòng của ta dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Vân Thiển Nguyệt nhìn cái nam nhân này da mặt còn dày hơn tường thành, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước giường, nhìn xuống hắn giễu cợt nói: "Ngươi là Dung Cảnh, ta làm sao chỉ thấy được trước mắt là một đại bạch miêu, hết ăn lại nằm, còn mặt dày mày dạn ở lại chỗ ta không đi. Ngươi ăn hết vài bữa cá nướng phù dung ta tự mình làm, còn ăn hết một viên thiên sơn tuyết liên, còn ở lại trong Vinh Vương phủ của ta nửa tháng, ta còn cứu ngươi mấy lần. Những chuyện này ta đều chưa đòi ngươi cái gì, hôm nay ta chỉ ngủ trên giường của ngươi mà thôi." Dung Cảnh nhắm mắt lại cường điệu. Vân Thiển Nguyệt vốn nghĩ đến một đống lời châm chọc khiêu khích, cộng thêm mắng chửi người kỳ quái đều bị một câu nói kia mà nén trở về. Nàng đứng trước giường, nhìn Dung Cảnh bình yên nhàn nhã nằm giường của nàng đang đắp chăn của nàng, bộ dáng mặt không đỏ thở không gấp. Nàng định quấy nhiễu hắn, lại chỉ há to miệng, cuối cùng chỉ hừ một tiếng: "Để miệng vết thương của ta khép lại, nhanh cút trở về phủ của ngươi đi, tránh cho chỗ của ta bị ô uế. Ngươi yên tâm, chờ vết thương của ngươi đỡ chút ít, ngươi cầu ta ở lại thêm một khắc ta cũng không ở thêm." Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt mặc kệ người nam nhân này, quay người tránh khỏi trước giường, vừa muốn đi trở về ngồi xuống nhiễn tháp, thấy Nam Lăng Dệ đã đi mà quay lại. Nàng sững sờ, vòng vo đi về hướng cửa ra vào, đẩy ra màn che, nhìn thấy Nam Lăng Dệ. "Sao ngươi trở về rồi? Đừng nói cho ta, đệ nhất mỹ nhân Nam Cương kia không muốn gặp ngươi, ngươi không muốn bị mất mặt nên trở về." Bản thái tử cảm thấy vẫn là ngươi tốt hơn, nữ nhân kia đã thích Dạ Khinh Nhiễm, bản thái tử cho dù thích cũng không cần nữa. Chờ ngươi cặp kê, bản thái tử liền tiến cung hướng hoàng thượng, thiên thánh xin chỉ, cho ngươi gả đi Nam Cương, làm thái tử phi của ta. Nam Lăng Dệ phe phải chiếc phiến, cử chỉ tuấn mỹ phong lưu, mặt chứa ý cười, ở đâu còn có bộ dáng vừa thất thố vừa sốt ruột đuổi theo như vừa rồi. Vân Thiển Nguyệt nhìn Nam Lăng Dệ nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, bỗng nhiên vui vẻ. "Được, nghe nói phong cảnh Nam Lương tươi đẹp, bốn mùa như xuân, khắp nơi cây xanh hoa thơm, ta vừa vặn thích cảnh vật như vậy. Hơn nữa, Duệ thái tử anh tuấn phong lưu, thân phận cũng không có bôi nhọ thân phận của ta, ta gả đi Nam Lương sao lại có vấn đề được." Bước chân của Nam Lăng Dệ thoáng dừng lại một chút. Trong phòng, Dung Cảnh đang nằm trên giường thoáng chốc mở to mắt. "Nhưng mà bây giờ ta thích Dung Phong, nếu như ngươi đồng ý, ta và Dung Phong cùng nhau gả đi Nam Lương. Nếu hoàng thượng đồng ý, ta sẽ vui vẻ gả cho ngươi. Ngươi xem việc này như thế nào?" Vân Thiển Nguyệt vừa cười hỏi. Nam Lăng Dệ lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ. Hắn gắng đứng vững, sắc mặt quái dị nhìn Vân Thiển Nguyệt như là đang nhìn quái vật. Vân Thiển Nguyệt dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, mà nàng vẫn mặt không đỏ thở không gấp. Hắn dùng ánh mắt vô cùng khâm phục nhìn nàng một cái, lại nhìn thoáng qua trong phòng, không thấy được bóng dáng của Dung Cảnh. Hắn thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên cũng vui lên. "Được, ta đồng ý." Trong phòng, Dung Cảnh ho nhẹ một tiếng, giọng nói nghe không ra cảm xúc gì truyền ra. Dạy thái tử có thể có trí tệ như thế, thật sự là có khí thế. Chỉ là không biết Nam Lương Vương biết thái tử của ngài ấy muốn kết hôn với hai vị phi tử, một nam một nữ, có thể bị tức chết hay không. Chiếc phiến trong tay của Nam Lăng Dệ đang mở ra một nửa, tạch một tiếng rơi xuống đất. Hắn lập tức khom lưng nhặt lên, đau lòng, cầm chiếc phiến kiểm tra một phen, thấy tâm can bảo bối ở trong tay không có hư tổn gì, nói với Vân Thiển Nguyệt: "Mấy ngày trước đây, trong lúc rảnh rỗi quá mức, ta đã soạn ra một khúc đào hoa tiếu, ngươi đi với ta nghe một chút xem như thế nào. Xem ra cảnh thế tử là đang ngủ, dù sao ngươi ở trong phòng này cũng buồn bực không làm gì." "Cũng được." Vân Thiển Nguyệt gật đầu, nhấc làn váy muốn đi ra ngoài. "Người tới, Duệ thái tử quấy rầy Thiển Nguyệt tiểu thư dưỡng thương, mời Duệ thái tử đi ra ngoài." Giọng nói của Dung Cảnh vẫn nghe không ra cảm xúc. "Vân thế tử." Huyền Ca lập tức lên tiếng ra tay với Nam Lăng Dệ. "Bản thái tử vừa dặn cũng muốn luyện tập." Nam Lăng Dệ cười ha hả, nghênh tiếp Huyền Ca, rất có tư thế muốn đánh một phen giải buồn. "Không cần mời đi ra, ta biết chiếc phiến của vệ thế tử quá chướng mắt, ngươi toàn lực phá hủy chiếc phiến trong tay hắn là được. Dung Cảnh lại phân phó, thanh âm không cao không thấp. Vâng thế tử. Huyền Ca lập tức thay đổi thế công, nhắm vào chiếc phiến trong tay của Nam Lăng Vệ. Nam Lăng Vệ quá sợ hãi, vội vàng bảo vệ chiếc phiến của chính mình, lập tức hủy bỏ ý muốn đánh một trận với Huyền Ca. Mũi chân điểm nhẹ, lập tức rời khỏi Thiển Nguyệt Cát, giọng nói xa xa bay tới. Nguyệt Nhi, hôm qua ta giúp ngươi nhiệt tình chiêu đãi khách đến thăm một đêm, hôm nay cũng mệt nhọc, ta phải đi về ngủ. Cái khúc đào hoa tiếu kia vẫn là ngày khác lại phổ cho ngươi nghe. Tiếng cuối cùng vừa dứt, người đã biến mất, không thấy bóng dáng. Huyền Ca không thể phá hủy chiếc phiến của Nam Lăng Duệ, tự nhiên theo đuôi mà đi. Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng ngăn cản Huyền Ca. Không cần đuổi, ngươi chỉ nhớ rõ trong lúc Thiển Nguyệt tiểu thư dưỡng thương, nếu vệ thái tử còn đến quấy rầy nàng, liền phá hủy chiếc phiến của hắn là đủ. Tuân mệnh. Huyền Ca dừng lại, quái dị liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt lui xuống. Vân Thiển Nguyệt nháy mắt, không thú vị xoay người đi trở về. Thấy Dung Cảnh vẫn nhắm mắt nằm ở trên giường, nàng hơi có chút tức giận mà đi đến trước giường, trừng mắt hắn. Ta muốn nghe ca khúc, ngươi đuổi hắn đi, người nào đàn khúc cho ta, hôm nay ngươi phải đền bù cho ta. Không đền. Dung Cảnh nhổ ra hai chữ. Không đền không được. Ngươi nếu không đền bù cho ta, ta liền không cho ngươi ngủ. Vân Thiển Nguyệt đưa tay đi nhấc chăn của Dung Cảnh lên, tay vừa đụng phải góc chăn đã bị hắn đưa tay đè lại. Nàng càng tức tối, ý định rằng hôm nay không thể không trị người này. Nhướng mày nhìn hắn, nảy sinh ác độc nói, đến cùng ngươi đàn hay không đàn? Dung Cảnh mở to mắt, bỗng nhiên thở dài, đưa tay bắt lấy cổ tay của Vân Thiển Nguyệt, nhẹ nhàng kéo một cái. Vân Thiển Nguyệt liền bị hắn kéo đến trên giường. Không đợi Vân Thiển Nguyệt mở miệng, hắn thấp giọng nói, cho dù ta đền bù tổn thất cho ngươi, thế nhưng mà ngươi có đàn cho ta dùng sao? Vân Thiển Nguyệt vừa muốn đá chân phản kháng chợt cứng đờ, đại khái giống như hắn nói, nàng không có đàn. Vẫn là ngủ đi, sắc mặt của ngươi hôm nay cực kém, mất máu quá nhiều, tốt nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi thì tốt hơn. Dung Cảnh đưa tay dịu dàng phủ trên mắt của nàng, giọng nói hàm chứa một ít mênh mang yên lặng, lại hòa với hương vị như gọt lửa tâm linh của người khác. Ngươi ngẫm lại xem, hôm nay cảnh xuân thật tốt, ngươi không ngủ lại mò mẫm giày vò, nếu là bị Vân Gia Gia biết, chắc chắn ra lệnh cho ta và ngươi lên thượng thư phòng, đến lúc đó sao còn ngủ được. Cho dù không bị Vân Gia Gia bảo đến thượng thư phòng, hôm nay dịp thiến vào cung, Nam Cương tất nhiên sẽ đưa ra câu trả lời sự kiện chú trùng. Đến lúc đó, chúng ta cũng phải đi xem. Thời gian chúng ta có thể nghỉ ngơi cũng không quá hai ngày mà thôi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lãng phí thời gian hay sao? Vân Thiện Nguyệt lập tức bỏ đi ý niệm nghe khúc. Thật đúng, cái gì cũng không bằng đánh được một giấc ngủ thoải mái. Chỉ sợ về sau, cảnh xuân đẹp như vậy khó có thể quay lại. Trừ phi nàng lại bị thương. Thế nhưng mà đang yên đang lành, ai lại muốn chịu tội bị thương? Trừ phi có bệnh. Trước mắt nàng đen kịch một mảnh, hơi thở như tuyết lại như liên quen thuộc lập tức bao phủ nàng. Nàng vốn không buồn ngủ, nhưng lúc này cơn buồn ngủ lại kéo tới, ngáp một cái, đẩy tay Dung Cảnh ra, có chút không cam lòng lại bị hắn dọa, đành nói, giữa ban ngày đấy, ai nằm ở nơi mà trên giường cái với ngươi? Ngươi đến sát vách ngủ, việc này truyền đi, thanh danh của ta còn hay không hả? Ta còn muốn gả ra ngoài đấy. Ánh mắt của Dung Cảnh lóe lóe, hắn nằm bất động, ấm giọng nói. Thanh danh của ngươi vốn không tốt, nhiều hơn một chút cũng không sao. Dứt lời, liền không đợi Vân Thiển Nguyệt mở miệng phản bác, hắn tự tay che miệng nàng lại, phân phó bên ngoài. Huyền Ca, Mạc Ly, hôm nay bất kể người nào đến, dù là hoàng thượng cũng cản ở bên ngoài, đã nghe chưa? Vâng, Huyền Ca, Mạc Ly đồng loạt lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt đẩy tay Dung Cảnh ra, nhíu mày hỏi, ẩn vệ của ta như thế nào, lại phải nghe lời ngươi rồi hả? Chẳng lẽ ngươi muốn cho người tiến tới quấy rầy ta và ngươi ngủ? Dung Cảnh không đáp, hỏi lại, dù sao ngươi không thích ta, ta cũng không xem ngươi vừa mắt, Hôm nay ta ở chỗ này chỉ đơn giản là ngừa tư thế ngủ của ngươi bất nhã mà đụng vào vết thương nơi cánh tay mà thôi. Đại khái ngươi có thể yên tâm, hôm nay chúng ta chỉ dùng chung một giường lớn mà thôi. Ta sẽ không đói bụng mà ăn hoàng, làm cái gì với ngươi cũng sẽ không có việc truyền đi không tốt cho thanh danh của ngươi. Vân Thiện Nguyệt không nói lời nào, xem như chấp nhận. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên một chút, hiện ra ý cười. Cơn buồn ngủ của Vân Thiện Nguyệt rất nhanh úp tới. Không qua bao lâu, nàng liền tiến vào giấc ngủ, cũng không có phát hiện. Từ khi nàng nằm xuống, thật ra vẫn luôn duy trì tư thế nằm ở trong ngực của Dung Cảnh. Đầu gối lên cánh tay của hắn, tay của Dung Cảnh cũng không đè lên cánh tay bị thương của nàng, mà là nắm lấy eo của nàng. Dung Cảnh nghe tiếng hít thở đều đều của Vân Thiện Nguyệt, nghiêng đầu nhìn nàng cũng không nháy mắt một cái, thật sâu, ngưng mắt nhìn nàng đang tựa vào trong ngực hắn. Hồi lâu, hắn cũng nhắm mắt lại. Ngọc Nhan không còn thanh đạm vô sắc trước như sao như một, mà là ôn hòa như xuân. Trong phòng, tỏ ra hơi thở nhàn nhạt yên tĩnh ấm áp, tiếng hít thở của hai người đều đều nhẹ nhàng quấn quanh một chỗ. Bên ngoài, bọn người Thải Liên, Triệu Ma Ma, Thính Tuyết, Thính Vũ không dám phát ra một tiếng động gì. Trong lòng mỗi người tuy nhiên đều cảm thấy cảnh Thế Tử cùng tiểu thư nhà các nàng giữa ban ngày cùng chung giường gói như vậy thì không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nhưng không người nào dám phát ra dị nghị. Các nàng mẫn cảm cảm thấy tiểu thư đối với cảnh Thế Tử chính là tồn tại đặc thù, không giống với người khác. Tuy rằng lời nói lạnh nhạt, chăm chọc, khiêu khích, chán ghét hết mức sức có thể, nhưng mà các nàng cảm giác mọi việc không phải là biểu hiện như bên ngoài. Rốt cuộc là như thế nào các nàng cũng không nói nên lời, chỉ có thể cẩn thận, từ ly từng tí giữ kín như bưng, không hề đề cập nửa câu đến việc cảnh Thế Tử ngủ lại trong phòng của tiểu thư. Dù sao đây chính là đại sự. Một ngày này, tất cả người đến thăm Vân Thiện Nguyệt đều bị Thải Liên đuổi về. Thải Liên đuổi không được, ví dụ như hai người Dạ Thiên Dục, Vân Vương Gia thì tự nhiên do Mạc Ly ra mặt chắn ngoài cửa. Lần nào Dạ Thiên Dục đến thăm đều không thấy được Vân Thiện Nguyệt đã chuẩn bị kỹ càng, đi qua mà thôi, cũng không dây dưa, thấy nhưng không thể trách đành phải rời đi. Vân Vương Gia biết rõ Mạc Ly nghe theo chỉ thị của một mình Vân Thiện Nguyệt cũng không mạnh mẽ đi vào, hỏi Thải Liên tình hình vết thương của Vân Thiện Nguyệt đôi câu, biết rõ không có gì đáng ngại cũng yên lòng rời đi khỏi Thiện Nguyệt Các. Buổi trưa, Vân Lão Vương Gia tiến vào Thiện Nguyệt Các, Thải Liên nơm nớp lo sợ ngăn cản Lão Vương Gia ngoài cửa. Vân Lão Vương Gia nơi nào sẽ để ý tới Thải Liên, một đường đi thẳng vào bên trong. Thải Liên không dám cản tiếp, chỉ có thể đi theo sau lưng Lão Vương Gia. Lão Vương Gia mới vừa đi tới trong nội viện, Mạc Ly nghe tiếng mà ra cản Lão Vương Gia ở ngoài cửa. Lão Vương Gia nhướng mày với Mạc Ly, xuống nhà đầu không phải bị thương cánh tay sao? Không gặp người khác thì cũng thôi đi, ngay cả lão tử ta là gia gia của nàng cũng không thể vào hả? Đây là diễn ra cái chuyện gì? Mạc Ly cúi thấp đầu không dám nâng lên, cân nhắc khẽ với Lão Vương Gia nói, cảnh Thế Tử đang nghỉ ngơi trong phòng của tiểu thư. Vân Lão Vương Gia sững sờ nhìn về phía gian phòng của Vân Thiện Nguyệt, thấy gian phòng kia màn che đóng chặt, cửa sổ đóng chặt, hắn nhíu nhíu mày, dịch người sát vào Mạc Ly hạ giọng hỏi, người nói cảnh Thế Tử đang nghỉ ngơi trong phòng xuống nhà đầu, xuống nhà đầu chưa sắp xếp phòng cho hắn sao? Bẩm Lão Vương Gia, cảnh Thế Tử sợ tư thế ngủ của tiểu thư bất nhã làm bị thương cánh tay cho nên... Mạc Ly cũng hạ giọng, thì ra là như vậy, ha ha ha, quả nhiên là cảnh Thế Tử, lão đầu tử ta đây an tâm, có hắn ở đây, vết thương của xuống nhà đầu mới khá nhanh hơn được. Lão đầu tử ta nhiều việc vô cùng, đâu có thể ngày ngày đến nhìn chằm chằm cái xuống nhà đầu này dưỡng thương. Trong chốc lát, bọn họ tỉnh lại, ngươi liền nói cho cảnh Thế Tử, nói lão đầu tử ta bảo, muốn hắn yên tâm ở đây, nhất thiết phải dưỡng khỏi cánh tay bị thương của xuống nha đầu. Vân Lão Vương Gia cười to một tiếng, thỏa mãn nói, vâng. Mạc Ly lên tiếng, ừ, vậy là tốt rồi. Vân Lão Vương Gia cũng không tiến vào, bước chân thư thả rời khỏi Thiển Nguyệt Các. Mạc Ly lui xuống, Thải Liên vội vàng triệu tập người trong Thiển Nguyệt Các lại một chỗ, dặn dò cẩn thận một phen. Sau đó, Thiển Nguyệt Các không tiếp tục bị người tới quấy rối, Dung Cảnh cùng Vân Thiển Nguyệt bình yên ngủ say, Thiển Nguyệt Các tĩnh lặng im ắng. Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh một giấc ngủ không bị quấy rầy, ngủ suốt một ngày, còn ngủ suốt một đêm. Vân Thiển Nguyệt tỉnh lại, mở to mắt chỉ thấy sắc trời tối tăm mờ mịt. Ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi rơi xuống mái nhà tí tách không dứt. Nàng đưa tay so so đôi mắt do còn buồn ngủ mà nhập nhèm, có chút mơ hồ nhìn ngoài cửa sổ. Nàng còn nhớ rất rõ ràng, nàng ngủ thì vẫn là nắng xuân rực rỡ, không rõ thế nào lại có trận mưa này. Ngủ mơ hồ rồi hả? Dung Cảnh nhìn bộ dáng Vân Thiển Nguyệt mơ hồ, cười khẽ một tiếng, giọng nói thanh thuận. Vân Thiển Nguyệt nghe tiếng quay đầu thấy Dung Cảnh trong tay cầm một quyển sách, vừa vặn nhìn nàng cười. Quyển sách kia đã được xem một nửa, hiển nhiên hắn đã tỉnh lại hồi lâu. Nàng hỏi, giờ nào rồi, khi nào trời bắt đầu mưa rồi? Trận mưa này bắt đầu từ hơn nửa đêm hôm qua, hôm nay đã sắp qua buổi trưa rồi, ngươi ngủ thật ngon. Dung Cảnh cười nói, trách không được đây này, thì ra ta ngủ một ngày một đêm. Vân Thiển Nguyệt lười biếng mà thu hồi ánh mắt lại nhắm mắt. Theo lý thuyết, nàng ngủ lâu như vậy có lẽ vô cùng thoải mái mới đúng. Thế nhưng mà, nàng lúc này chỉ cảm thấy toàn thân bủng rủng, không có một chút hơi sức nào, nhíu nhíu mày hỏi, có phải ngươi lại không đắp chăn cho ta không, khiến ta chết rét cảm cúm rồi hả? Nếu không, sao ta ngủ dậy lại khó chịu như vậy? Là ngươi đọt hết cả chăn rồi, ta không bị ngươi làm chết rét cảm cúm đã tốt lắm rồi, còn đánh ngược lại. Dung Cảnh buông sách, đưa tay đặt ở trên trán của Vân Thiển Nguyệt. Không bị nóng, ngươi rất khó chịu sao? Thế nào cũng không thoải mái. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, chợt nhớ tới cái gì, hiếp mắt nguy hiểm nhìn Dung Cảnh. Ngươi không làm gì với ta chứ? Cánh tay Dung Cảnh cứng đờ, nhìn Vân Thiển Nguyệt mở to hai mắt, trong mắt nàng lóe ra hơi thở nguy hiểm. Dường như chỉ cần hắn gật đầu nói hắn đã làm gì với nàng rồi, nàng sẽ lập tức giết hắn. Hắn bất đắc dĩ thở dài, vừa tức vừa cười nói, ta có thể làm gì ngươi? Tướng ngủ của ngươi thật sự khó coi, cho dù ta muốn làm gì ta cũng không có hứng thú nổi. Vân Thiển Nguyệt hoài nghi trừng mắt nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh không để ý tới nàng nữa, lại cầm quyển sách hắn đang đọc dở ném ra một câu, đại khái ngươi ngủ nhiều quá rồi. Có lẽ là như vậy. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy cho dù nàng ngủ giống như lợn chết đi nữa thì tên hỗn đản này làm gì với nàng cũng không thể có chuyện nàng không biết. Vì thế lại lười biếng nhắm mắt lại, không có nổi chút tinh thần nào, nghĩ đến thật sự là ngủ quá nhiều rồi. Ngươi không đói bụng sao, còn chưa chịu rời giường? Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt không có ý rời giường, nghiêng đầu hỏi. Không đói bụng. Vân Thiển Nguyệt nằm yên bất động. Dậy đi, miệng vết thương của ngươi cần thay thuốc đấy, Dung Cảnh nói. Vân Thiển Nguyệt mở to mắt, nhìn về phía cánh tay của mình, chỉ thấy hình như băng bó khác với trước khi nàng ngủ. Nàng nhướng mày nhìn về phía Dung Cảnh, đợi hắn đưa ra lời giải thích. Buổi tối hôm qua ta lại đổi dược cho ngươi một lần, ngươi ngủ thật sự như chết vậy, từ đầu tới cuối đều không có tỉnh lại. Ngươi coi như cũng có trách nhiệm. Vân Thiển Nguyệt thả cánh tay xuống, nàng có thể cảm giác được miệng vết thương đã khép lại. Nghĩ đến y thực và thuốc của hắn xác thực đều là thứ tốt, liền không có ý phản đối nào. Vết thương như vậy, nàng nghĩ như thế nào cũng phải 7-8 ngày mới có thể khép lại, không nghĩ tới lúc này ngắn ngủn 2 ngày 2 đêm đã khép lại rồi. Vì về sau ta tự nhiên phải tận chức tận trách đấy. Dung Cảnh hàm xúc nhìn Vân Thiển Nguyệt. Đúng vậy, nếu không cánh tay sẽ để lại vết sẹo, phu quân tương lai của ta làm sao có thể thấy cảnh đẹp ý vui. Nếu như ngươi không chữa trị tốt cho ta, ta sẽ ghi hận ngươi cả đời đấy. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, cảm thấy không thể lại nằm xuống rồi, còn nằm xuống nữa lại tê liệt mất. Nàng cố ý lấy hơi ngồi dậy. Được ngươi nhớ một đời dường như cũng không tệ. Dung Cảnh như nở nụ cười nhẹ nhàng. Đừng nói nhảm, mau tránh ra, ta muốn xuống giường. Vân Thiển Nguyệt đạp đạp Dung Cảnh vài nhát, không dùng sức lực cho lắm. Dung Cảnh không đọc sách được nữa rồi, chỉ có thể để quyển sách xuống, đứng lên ngồi dậy, đưa tay vén chăn muốn đứng dậy xuống giường. Vừa vén chăn lên một góc, ánh mắt hắn giật mình, sững sờ, dừng lại động tác. Nhanh lên một chút, lời mời cái gì? Vân Thiển Nguyệt không kiên nhẫn, thúc giục Dung Cảnh. Dung Cảnh ngồi bất động, cả người vô cùng cứng ngắc, ngọc nhan như thi như họa không ngừng biến ảo. Làm sao vậy? Vân Thiển Nguyệt phát hiện Dung Cảnh bất thường, nhíu mày nhìn hắn. Trong chăn có hoa sao? Dung Cảnh ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy vẻ mặt của nàng không hiểu, hắn bỗng nhiên rời mắt đi, cũng không nói gì. Ta nhìn xem, rốt cuộc là trong chăn có dạng hoa tươi gì, khiến cho bộ dáng của ngươi giống như gặp quỷ vậy. Vân Thiển Nguyệt đưa tay giật ra chăn, ánh mắt chạm đến một vị trí, trong nháy mắt làm cho cả người nàng cứng đờ. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong khoảnh khắc biến ảo vô số màu. Trong giây lát, vô số màu sắc rút đi, chỉ còn màu đỏ ngự trị trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Cả người nàng như là bị lửa đốt, ngay cả hai bên tai đều bị đốt cháy. Nàng nhanh mạnh kéo chăn lên, vừa thẹn vừa giận nói: Ngươi, ngươi là cái tên khốn khiếp, ngươi nhanh cút ra ngoài cho ta. Trách không được, toàn thân nàng khó chịu như vậy, xương sống thắt lưng đau nhức. Thì ra là quỳ thủy, trong truyền thuyết đây, không chỉ làm dính trên người nàng, còn dây ra cả người Dung Cảnh, trời ơi, giết nàng đi. Đây không phải là ta làm. Dung Cảnh quay đầu không nhìn Vân Thiển Nguyệt, bên tai cũng nổi lên một màn đỏ ửng. Nói nhảm, ngươi có thể thì ngươi đã không là nam nhân rồi. Vân Thiển Nguyệt thẹn quá hóa giận, hét to lên một câu. Dung Cảnh sững sờ, quay mặt lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng cả người như con vịt bị đun sôi, đỏ rừng rực. Hắn vốn có chút xấu hổ thoáng chốc lại rút đi. Khó được nhìn thấy bộ dạng của nàng nổi giận, không khỏi có chút buồn cười. Cuối cùng ngươi cũng nhận thức được chính mình là nữ nhân, một chuyện vui không tồi. Ngươi còn nói còn không nhanh đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt cảm thấy mất mặt chết rồi. Loại chuyện này rơi vào trên người ai hẳn là cũng muốn đập đầu vào tường. Hôm nay nàng đã có xúc động muốn đập đầu vào tường, duỗi chân ra đạp Dung Cảnh, cả giận nói: Nhanh lên, một chút đi ra ngoài. Lúc này Dung Cảnh cực kỳ nghe lời, đứng dậy xuống giường, đi dài đi ra ngoài. Đợi một chút, Vân Thiển Nguyệt bắt gặp Dung Cảnh muốn đi ra ngoài, lại lập tức mở miệng gọi hắn lại. Dung Cảnh dừng bước quay đầu lại nhìn nàng. Ngươi, y phục của ngươi. Vân Thiển Nguyệt nhìn cẩm bào màu trắng của Dung Cảnh lon lỗ vết máu, ảo não lên tiếng. Nếu để hắn cứ đi như vậy ra ngoài, về sau nàng còn không còn mặt mũi làm người nữa. Chuyện gì đây này? Dung Cảnh cúi đầu cũng nhìn thấy vết máu trên cẩm bào của mình, khuôn mặt bạch ngọc cũng phủ kín màu đỏ ửng. Loại chuyện này hắn tự nhiên chưa từng trải qua, không khỏi ấp úng nhìn Vân Thiển Nguyệt hỏi. Cái này làm sao bây giờ? Ta không đi ra ngoài. Lúc này trong lòng Vân Thiển Nguyệt vừa thẹn vừa cáo vừa tức giận, hết lần này tới lần khác lại không nổi giận được. Nàng đỏ mặt trừng nhìn Dung Cảnh, cắn răng mở miệng nói: Cởi quần áo ra đi. Được. Dung Cảnh gật đầu đưa tay đi cởi áo ngoài. Vân Thiển Nguyệt quay mặt sang một bên, lúc này hối hận muốn chết, sao nàng lại không kiên trì một chút, đuổi tên hỗn đoạn này đi ra ngoài, hoặc là nàng đi phòng bên cạnh ngủ. Nếu như là lúc trước nàng chọn một trong hai thứ này, hôm nay cũng không xuất hiện tai nạn xấu hổ này. Thế nhưng mà cẩm y bên trong cũng bị nhiễm rồi. Sau khi Dung Cảnh cởi áo ngoài, hơi có chút bất đắc dĩ mà nói. Vân Thiển Nguyệt quay sang, quả nhiên thấy cẩm y màu trắng bên trong của Dung Cảnh cũng lon lỗ vết máu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xanh trắng luôn phiên thay đổi, cả giận nói: Cởi, đều cởi ra. Tay Dung Cảnh rung lên, áo ngoài rơi xuống đất. Sắc mặt của hắn hồng rực rỡ nhìn Vân Thiển Nguyệt: Không thể cởi tiếp nữa. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên thẳng tắp nằm trên giường, ôm chăn che kín khuôn mặt. Người nam nhân này nàng tình nguyện không quen biết hắn. Vừa thẹn vừa giận mà nói: Ta chết rồi, đừng tìm ta nói chuyện. Dung Cảnh nhìn Vân Thiển Nguyệt giấu mình trong bộ chăn giả chết, đưa tay xoa xoa trán, dường như đối với loại tình huống này cực kỳ khó xử. Uổng phí hắn tài hoa, thiên tài thiên phú dị bẩm, cũng không hiểu được nên đối mặt với loại tình huống này như thế nào, cho nên hắn đứng trên mặt đất bất động thật lâu. Nàng chợt nhớ tới, người nam nhân này cũng chỉ có 17 tuổi mà thôi. Ở thế giới kia, đàn ông ở tuổi này chỉ có thể coi là thiếu niên. Cho dù bình thường, hắn biểu hiện như ông cụ non, mưu lo sâu xa, tâm cơ thâm trầm. Chẳng qua, hắn cũng là nam tài tử chưa chín chắn ở vài phương diện mà thôi. Nói trắng ra là, hắn còn chưa tính được là nam nhân. Vừa nghĩ như thế, sự xấu hổ của nàng cũng rút bớt đi, có phần buồn cười mà nhìn hắn. Dung Cảnh cảm nhận được ánh mắt của Vân Thiện Nguyệt, cũng ngẩng đầu nhìn nàng, có chút xấu hổ, có chút bất đắc dĩ, còn có chút trở tay không kịp, vân vân. Ở đâu còn thấy nam tử với bộ dạng độc miệng, lòng dạ hiểm độc, phúc hắc thường ngày. Vân Thiện Nguyệt khó nhìn thấy được bộ dạng của Dung Cảnh như vậy, nhẫn nhịn nhưng vẫn nhịn không được xì một tiếng bật cười. Đột nhiên nàng cảm giác được chuyện này tuy rằng nàng khốn đốn, nhưng hắn ước chừng cũng không khá hơn chút nào. Ngươi còn tâm trạng để vui cười, quả nhiên là nữ nhân không tim không phổi. Dung Cảnh buông tay, vuốt vuốt trán, thấy Vân Thiện Nguyệt rõ ràng là đang chê cười hắn, muốn tức giận cũng không được, phiền não cũng không phải, hiếm thấy được mà trừng mắt nhìn nàng hỏi. Đến cùng phải làm sao bây giờ, ngươi mau nói ra. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dung Cảnh, khó thấy được cảnh hắn gặp khó khăn, càng nghĩ càng buồn cười, vốn cười nhỏ, giọng bỗng nhiên biến thành cười ha hả, vừa cười vừa nói. Dung Cảnh, ngươi cũng có hôm nay, quả nhiên là ông trời có mắt. Chuyện này thì liên quan gì đến ông trời? Đừng quên đây là ngươi làm trên người ta đấy. Nếu ngươi còn ở trên giường, cả giường hẳn là sẽ bị máu của ngươi nhấn chìm rồi. Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt không có hình tượng mà cười to, không xấu hổ nữa, cũng không giận, trấn định lại, rất là bình tĩnh nhắc nhở nàng. Tiếng cười của Vân Thiện Nguyệt dừng lại im bặt, sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn Dung Cảnh. Cho dù nhấn chìm cũng không liên quan đến ngươi. Đúng thật, chuyện không liên quan đến ta, vậy ngươi cứ tiếp tục nằm đi, ta đi ra ngoài. Nếu là có người hỏi, ta sẽ tốt bụng giúp đỡ, nói cho ngươi một tiếng. Nói quả nhiên ngày cặp kê của Thiện Nguyệt tiểu thư đến nhanh, cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Dung Cảnh bỗng nhiên quay người, nhấc chân bước đi ra ngoài. Dựa vào cái nam nhân chết tiệt này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thiện Nguyệt biến đổi quát, không cho phép đi ra ngoài, ngươi thử đi ra ngoài một bước xem. Dung Cảnh xem như không nghe thấy, đưa tay đẩy cửa ra ngoài. Ai nói chuyện này không liên quan đến ngươi hả? Mau trở lại. Vân Thiện Nguyệt chỉ có thể mềm giọng điệu xuống, nàng biết rõ người nam nhân này là lòng dạ hiểm độc, cái gì đều có thể làm được. Về sau nàng còn muốn làm người nha, cũng không thể để cho hắn đi ra ngoài nói hu nói vượng. Thật liên quan đến ta? Dung Cảnh quay đầu lại nhíu mày nhìn Vân Thiện Nguyệt. Thật liên quan tới ngươi? Vân Thiện Nguyệt có chút xúc động muốn đánh người. Được, đã liên quan đến ta, ta đây liền không đi ra ngoài. Cánh tay của Dung Cảnh đang mở cửa, liền đóng nó lại, quay người đi trở về, ánh mắt cất giấu một tia vui vẻ. Vân Thiện Nguyệt cảm thấy vẫn là không nên chấp nhận với một tên nam nhân chưa trưởng thành thì tốt hơn. Nàng hít sâu một hơi đối với Dung Cảnh nói. Ngươi bảo Huyền Ca mang một bộ đồ quần áo sạch đến. Huyền Ca bị ta sai đi, Tiền Gia mời Tiền Diễm rồi, hôm nay không có ở đây. Dung Cảnh nói. Vậy thì bảo Mạc Ly, để cho Mạc Ly đi lấy cho ngươi một bộ quần áo. Vân Thiện Nguyệt thực sự mất hết mặt mũi khi mở chuyện sai sử Mạc Ly đi làm chuyện này, chỉ có thể để cho tự Dung Cảnh sai, nàng không đảm nhiệm nổi. Ta sợ Huyền Ca trên đường gặp chuyện không may ứng phó không được, để cho Mạc Ly cùng hắn đi Tiền Gia rồi. Dung Cảnh lại nói. Ngươi! Vân Thiện Nguyệt trừng mắt nhìn Dung Cảnh tức giận nói. Huyền Ca, ngươi sai đi thì cũng thôi đi, Mạc Ly là thiếp thân ẩn vệ của ta, ngươi dựa vào cái gì sai khiến hắn hả? Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến Mạc Ly cũng quá không xứng chức rồi, có phải nàng nên cân nhắc thay đổi hắn không? Dựa vào quan hệ của ta và ngươi, sao lại phải cần phân biệt của ta của ngươi? Ngươi có thể thay ta ngăn cản vết thương, ta mượn ẩn vệ của ngươi dùng một chốc lại có làm sao? Dung Cảnh như là nhìn thấu tâm của Vân Thiện Nguyệt, chậm rãi nói. Mạc Ly lại xuất thân từ Mạc Thị, Mạc Thị là thế gia thần bí, nhiều thế hệ chuyên đào tạo ẩn vệ, thông thuộc cách thức các loại ám khí, ám sát, nhất là bản lĩnh ẩn nấp vô cùng tốt. Mạc Ly càng là nhân tài kiệt xuất, thế hệ mới của Mạc Thị. Nếu ngươi đuổi hắn đi, vừa vặn cho ta thu dụng. Ngươi nằm mơ, ta sẽ không đưa hắn cho ngươi. Vân Thiện Nguyệt nghe xong lập tức bỏ đi ý niệm kia, trừng mắt với Dung Cảnh. Hôm nay ngươi sai hết bọn họ đi, ai lấy quần áo cho ngươi, đừng nói cho ta biết trong phòng này có quần áo của ngươi có thể mặc. Ngươi nói đúng, vừa rồi ta quên rồi, Huyền Ca đã chuẩn bị cho ta vài bộ quần áo để trên đầu giường. Dung Cảnh nhìn về phía đầu giường nói. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía đầu giường, quả nhiên chỗ đó đặt ngay ngắn vài bộ quần áo nam nhân, đều là một lọt cẩm bào màu trắng. Sắc mặt nàng thoáng chốc khó coi đến cực điểm, một tay cầm lấy những bộ quần áo kia ném hướng Dung Cảnh, cả giận nói, sao ngươi không đem đầu quên luôn đi. Dung Cảnh vươn tay tiếp nhận quần áo đang thẳng tắp bay về hắn, giống như nở nụ cười, còn không phải bởi vì ngươi, ngươi còn như vậy mấy lần, ta đem đầu quên đi cũng không có gì lạ. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, cũng bất chấp xấu hổ thúc giục Dung Cảnh, còn không mau đi thay, đến sau bức phong bình phong đấy. Lúc này Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, gật gật đầu, cầm quần áo đến sau bức bình phong. Sau bức bình phong rất nhanh truyền đến tiếng thay quần áo sột soạt. Mí mắt Vân Thiện Nguyệt chớp mắt, đẩy chăn trên người ra, đi đến tủ lấy một bộ quần áo sạch sẽ, đi trở về trước giường, nói với Dung Cảnh, thay quần áo xong cũng không được đi ra, chờ ta thay xong ngươi mới được đi ra. Được, Dung Cảnh lên tiếng. Vân Thiện Nguyệt bắt đầu cởi đồ, cởi được một nửa chợt nhớ tới một chuyện quan trọng, động tác trên tay dừng lại, cúi đầu nhìn về phía giữa hai chân, có chút khó khăn sầu khổ mà nghĩ, không biết cái thế giới này có băng vệ sinh hay không, nếu không có băng vệ sinh nàng nên dùng cái gì. Chương 85. Dung Cảnh đã thay đồ xong, nhưng nghe Vân Thiện Nguyệt nói nên chưa đi ra ngay. Sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt có chút khó coi, từ lúc đi vào cái thế giới này nàng đã quên nữ nhân còn có chuyện quỳ thủy này rồi, đã hỏi người khác dùng cái gì đâu. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bình phong, hít sâu một hơi, dù sao mất mặt cũng không phải chỉ có lúc này, lại ném mặt mũi thêm một lần nữa thì có làm sao. Mở miệng đối với bên ngoài hô, Triệu Mama, ngươi tiến vào một chuyến. Tiểu thư, Triệu Mama đang ở trù phòng, người có chuyện gì thì có nô tỳ đây. Thanh âm của Thải Liên từ bên ngoài truyền đến. Ngươi không được, đi tìm Triệu Mama đến. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến Thải Liên còn nhỏ hơn nàng, đón chừng cũng không hiểu chuyện này. Vâng, Thải Liên tuy nghi hoặc nhưng vẫn nghe lời mà đi xuống. Vân Thiện Nguyệt dùng chăn che lên thân thể, lặng lặng mà chờ đợi. Dung Cảnh đứng sau bức bình phong cũng rất có kiên nhẫn. Không bao lâu, Triệu Mama đẩy cửa vào, nàng nhìn lướt qua gian phòng, kinh ngạc không nhìn thấy Dung Cảnh, nhẹ giọng hỏi, tiểu thư, ngài tìm lão nô. Ngươi đến cái kia thì dùng cái gì? Vân Thiện Nguyệt kéo Triệu Mama qua thấp giọng hỏi thăm. Tiểu thư nói cái nào? Triệu Mama nghi hoặc. Chính là cái đồ nữ nhân cần có khi... Giọng nói của Vân Thiện Nguyệt ép đến cực thấp, nhưng gian phòng quá tĩnh, nàng cảm giác mình vừa nói vẫn rất rõ ràng. Đồ vật nữ nhân cần đến. Triệu Mama trong lúc nhất thời không nghĩ ra đó là cái gì, như lọt vào trong sương mù. Ai da, chính là quỳ thủy. Ngươi đến quỳ thủy dùng cái gì điểm lên? Vân Thiện Nguyệt bất chấp bất cứ giá nào rồi cũng không thấp giọng nữa. Dù sao cái gia hỏa lòng dạ hiểm độc kia cũng biết hết rồi, nàng cần sợ gì chứ? À, tiểu thư nói chính là quỳ thủy. Tiểu thư ngài đến quỳ thủy, thật là chuyện vô cùng vui. Triệu Mama hiểu ra, lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vân Thiện Nguyệt dương mắt nhìn trời, chuyện này có gì đáng vui mừng? Nàng nhấn mạnh từng chữ từng câu mà nói, đừng vui mừng dội, ta hỏi ngươi dùng cái gì điểm lên. Nàng lần đầu phát hiện bên người không có người nhanh nhẹn một chút thì thật không được. Tiểu thư ngài chờ, lão nô đi đến lấy cho ngài. Triệu Mama vừa dứt lời, vui rạo rực chạy nhanh ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt ôm chăn, bọc lấy cơ thể tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, Triệu Ma Ma quay trở lại, cầm trong tay một cái túi đựng đồ đạc. Nàng bước nhanh đến trước giường, đưa túi cho Vân Thiển Nguyệt. Chính là dùng cái này. Cái này? Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp nhận túi, mở to hai mắt. Vật này có thể sử dụng sao? Có thể sử dụng. Lão nô tính toán tiểu thư sắp tới ngày cặp kê rồi, quỳ thủy cũng nên đến rồi. Trước đó, vài ngày đã may cho tiểu thư rất nhiều để đó. Tiểu thư dùng cái này, trong đó được lót bằng bông, rồi may thành đáy, mềm mại tự nhiên là tốt nhất. Vân Thiện Nguyệt quan sát chiếc túi trong tay có chút im lặng, nửa ngày không nói lời nào. Tiểu thư, Triệu Mama nhìn Vân Thiện Nguyệt. Cái này có thể sử dụng trong bao lâu? Vân Thiện Nguyệt lại hỏi. Ước chừng nửa ngày, còn xem quỳ thủy của tiểu thư nhiều bao nhiêu, nếu nhiều cũng được một canh giờ, nếu ít có thể nửa ngày. Triệu Mama nói. Quỳ thủy của nàng làm ướt một mảng giường không nói, còn dính lên quần áo của mình và dung cảnh rất nhiều, có phải được tính vào dạng rất nhiều hay không? Cũng chính là được một canh giờ rồi. Nhưng mà đây là do Triệu Mama đích thân may lấy, chưa được khử trùng sạch sẽ chứ. Nàng có một loại xúc động muốn khóc. Tiểu thư không hài lòng sao? Triệu Mama có chút luống cuống nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhắm lại hai mắt, nghĩ đến nơi này là cổ đại, có thể có cái cho nàng dùng cũng không tệ rồi, không thể yêu cầu rất cao, muốn băng vệ sinh gì đó. Nàng lại mở mắt to lắc đầu với Triệu Mama. Hài lòng, ngươi đi xuống đi, ta liền dùng cái này. Được, vậy thì lão nô đi bẩm báo lão vương gia cùng vương gia. Triệu Mama quay đầu đi ra ngoài. Đợi một chút, ngươi muốn đi báo cho gia gia cùng phụ dưỡng ta biết. Vân Thiện Nguyệt giật mình, loại chuyện này còn đi muốn đi nhau nhau cho thiên hạ biết sao? Quỳ thị của tiểu thư đến rồi, đây chính là chuyện vui, thân phận của người tôn quý, tự nhiên phải bẩm báo cho lão vương gia cùng vương gia, chuyện này cần phải được ghi vào trong sổ chép sự kiện của vương phủ, Triệu Mama lập tức nói. Vậy ngươi đi đi, Vân Thiện Nguyệt có chút vô lực. Triệu Mama cảm thấy có lẽ đây là lần đầu tiên của tiểu thư, không quen mới có bộ dáng như thế, cười cười lại an ủi hai câu, lại nói tiếp, quỳ thị của tiểu thư đến rồi, vậy người liền là người trưởng thành rồi, ra khỏi phòng, cầm lấy ô che mưa, chạy về hướng viện của Vân lão vương gia. Vân Thiển Nguyệt nhìn Triệu Mama, vui mừng chạy ra Thiển Nguyệt cáp, rồi thu hồi ánh mắt, nhìn chiếc túi trong tay ngập ngừng một lát. Lúc này mới kê lót vào, lại dội dàng sột sột sọt sọt thay đổi quần áo. Thay tất cả xong xuôi, nàng mới đi giày để dưới giường vào. Sắc mặt nàng không tốt, đối với người đang đứng chờ sau bức bình phong hô, ngươi có thể đi ra. Dung cảnh, từ sau bức bình phong chậm rãi đi ra, ngọc nhan hơi nhợm màu hồng. Vân Thiện Nguyệt trợn trắng mắt, ngón tay chỉ vào quần áo trên mặt đất, cả giận nói. Áo ngoài của ngươi phải làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho người của nàng cầm lấy đi giặt sạch, còn ngại chưa đủ mất mặt sao? Ngươi trú thu lại không cần giặt sạch, Dung Cảnh đề nghị. Ngươi chừng nào về phủ đệ của mình? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Miệng vết thương của ngươi tuy đã khép lại, nhưng cũng chỉ là mặt ngoài, ước chừng còn phải mấy ngày, Dung Cảnh nói. Ta đây trước giữ cho ngươi, tối nay ngươi nghỉ ngơi ở bên cạnh đi, không được phép vào phòng của ta, Vân Thiện Nguyệt nói. Dung Cảnh gật gật đầu, lúc này lại cực kỳ thoải mái. Được. Vân Thiện Nguyệt đem quần áo cho vào trong tủ, đóng cửa tủ lại, xoay người lại, vừa dặn chạm vào ánh mắt của Dung Cảnh. Nàng cảm giác mình da mặt dày nhưng vẫn không dày như người nam nhân này. Nàng còn chưa mở miệng, chợt nghe Dung Cảnh nghiêm túc nói. Ngươi hay là trở lại giường nằm đi, không chết được. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng trừng mắt với hắn. Sắc mặt của Dung Cảnh hiện lên một tia mất tự nhiên, che miệng ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ, cũng không nói lời nào nữa. Vân Thiển Nguyệt đi đến trước giường, gom lại toàn bộ ga giường, ôm toàn bộ vào trong lòng, vài bước đi đến cửa, đẩy cửa ra, ném vào trong lòng của Thải Liên, cầm lấy đi giặt sạch. Dân, Thải Liên nghĩ đến, ga giường này mới giặt đấy, nhưng cũng không dám nói gì, vội vàng tiếp nhận. phân phó phòng bếp hầm cho tiểu thư nhà ngươi một nồi canh gà. Giọng nói của Dung Cảnh truyền ra. Thải Liên bị dọa đến tay cũng run lên, đồ vật trong tay suốt nửa đều văng đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi trắng bệch nhìn Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt vừa thấy bộ dáng của tiểu nha đầu này đã biết rõ ràng nàng hiểu sai rồi, nghĩ thầm cổ nhân quả nhiên đều trưởng thành sớm. Tiểu nha đầu này mới 12-13 tuổi như vậy, thế mà còn hiểu nhiều hơn. Nàng quay đầu lại trừng Dung Cảnh, tức giận nói với Thải Liên. Ngươi nghĩ lung tung cái gì đấy, ta có quỳ thỉ thôi. Thải Liên hiểu ra, có chút áy náy liếc nhìn Vân Thiện Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, đỏ bừng gật đầu. Nô tỳ đi ngay, dứt lời, ôm đồ đạc chạy. Thay thuốc, Dung Cảnh thấy Vân Thiện Nguyệt tiến đến, sắc mặt khôi phục trước sau như một, ấm giọng nói. Ừ, Vân Thiện Nguyệt cũng không sĩ diện mà chống lại, gật gật đầu. Nữ nhân nha, đều có chút chuyện như vậy, bị mất mặt thì đã mất mặt rồi, nếu cứ xấu hổ thì làm sao còn lăn lộn được nữa. Vân Thiện Nguyệt ngồi ở trên nhuyễn tháp Dung Cảnh, vén tay áo đứng lên, bắt đầu thay thuốc cho miệng vết thương của nàng. Nhìn miệng vết thương khép lại, nàng không khỏi khen một câu, y thực coi như không tệ, về sau ta nếu lại bị thương, liền nhờ đến ngươi. Dung Cảnh dừng tay trong chốc lát, giọng điệu có chút trầm lại, không được ăn nói bậy bạ, về sau không được để cho bản thân bị thương. Vân Thiện Nguyệt trợn trắng mắt, khẽ nói, cũng không ngẫm lại, ta là vì ai mà bị thương, còn không phải bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi ngu xuẩn, ta sao có thể bị thương được. Dung Cảnh im lặng, sau một lúc lâu nói, về sau ta không ngu xuẩn nữa, cho nên ngươi cũng không được phép lại bị thương. Ngươi nói không cho phép liền không cho phép sao? Ngươi là cái gì của ta? Vân Thiện Nguyệt khinh thường mà biểu môi, thấy Dung Cảnh dừng động tác lại, nàng lập tức thúc giục. Nhanh một chút, ta đói chết, ngươi làm xong ta còn ăn cơm ngon. Dung Cảnh nặng nề, nhìn Vân Thiện Nguyệt, bỗng nhiên cúi đầu xuống, có chút tự giễu nói. Ngươi nói đúng, ta không là gì của ngươi, cho dù sau này ngươi nguyện ý bị thương, không có ngoại lệ như lúc này, ta sẽ không đi quản sống chết của ngươi. Đáy lòng của Vân Thiện Nguyệt rung lên. Động tác trên tay của Dung Cảnh lưu lót rất nhanh, liền rửa sạch thay thuốc băng bó kỹ cho nàng, đứng lên, nhìn cũng không nhìn nàng một lần, nhấc chân đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt sững sờ hỏi, ngươi muốn đi đâu? Dung Cảnh không nói một lời, đẩy bức rèm ra, bước qua cửa phòng, cất bước vào trong mưa. Vân Thiện Nguyệt không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, xông ra khỏi cửa phòng, hạt mưa tí tách đánh lên người nàng, ánh mắt nàng bị mưa quất vào làm cho khó chịu, nhắm vào lại mở ra. Vương tay nhanh chóng bắt lấy ống tay áo của Dung Cảnh, phiền muộn nói, không thấy trời đang mưa sao, ngươi muốn đi đâu? Hồi phủ. Dung Cảnh nhổ ra hai chữ, như trước không nhìn Vân Thiện Nguyệt. Không phải ngươi bảo qua hai ngày nữa mới hồi phủ sao? Sao hôm nay nói đi là đi? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Ta và ngươi chẳng hề liên quan chút xíu nào. Ta cũng không phải người nào của ngươi. Ta ở chỗ này làm cái gì? Ngươi cho rằng ta rất thanh nhàn sao? Sân diện tốt đẹp trong phủ đệ của mình không ở, lại chạy tới nơi này của ngươi để bị ngươi ghét bỏ, chế nhạo, khinh bỉ. Bản thế tử còn chưa giá rẻ như vậy. Dung Cảnh dậy khỏi Vân Thiện Nguyệt, mặt không chút biểu cảm lộ ra ngoài, bỏ lại một câu, liền cất bước đi ra ngoài. Miệng Vân Thiện Nguyệt không phát ra bất cứ âm thanh nào, đứng nguyên tại chỗ nhìn bóng dáng của Dung Cảnh rời đi, vẫn không nhúc nhích. Tiểu thư, thính tiết thính vũ, vốn hầu hạ ở trong phòng, không nghĩ tới, hai người vốn đang yên lành, đột nhiên không hài lòng, liền trở mặt ngay. Các nàng bị dọa liền dội dàng đuổi tới, chỉ thấy Dung Cảnh đã đi mất, Vân Thiện Nguyệt đứng trong mưa. Hai người dội dàng dùng ống tay áo của mình, một trái một phải, che mưa cho Vân Thiện Nguyệt. Nàng trong lòng có chút phiền muộn, có chút tức giận, lại có chút cảm xúc nói không rõ, quanh quẩn ở trong lòng. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng bị một đống lộn xộn trói buộc, mở không ra, lại phát tác không được. Tiểu thư, bên ngoài trời đang mưa rất lớn, cảnh thế tử cứ trở về phủ như vậy sẽ bị hư thân thể mất. Ngài, Thính Tiết đánh bạo lên tiếng. Đúng vậy, tiểu thư, thân thể của cảnh thế tử gần đây rất yếu, nếu như lại gặp mưa mà bệnh nặng. Thính Dụ cũng gấp gáp lên tiếng, nàng không rõ trước kia tiểu thư và Cảnh Thế Tử cãi nhau đều tức giận một lát rồi thôi, hôm nay làm sao lại trở mặt rồi, nhất là trong tình huống này, ai mắc mưa mà bị thương thì thân thể cũng đều không tốt. Thích thì cứ đi đi, trở về phòng. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên oán hận mà nói một câu, đẩy Thính Tiết Thính Dụ bước nhanh vào phòng, nàng có bệnh mới đuổi theo đấy. Thính Tiết Thính Dụ liếc mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía cổng, đâu còn thấy được bóng dáng của Dung Cảnh, vội vàng đuổi theo sau vào trong phòng. Vân Thiện Nguyệt bước vào trong phòng, đặt mông ngồi trên nhuyễn tháp, mắng một tiếng, thần kinh, lại nghĩ tới câu nói kia của mình quả thật là làm tổn thương lòng người, nhưng trong ngày thường, lời nàng nói còn chăm chọc khiêu khích, gấp trăm lần so với lời này, hết lần này tới lần khác, sao hôm nay tính tình của hắn lại bộc phát? Trong lòng tuy hối hận, nhưng bảo nàng đuổi theo lần nữa là tuyệt đối không thể. Sắc mặt âm trầm mà ngồi trên nhuyễn tháp âm thầm buồn bực. Thính Tiết Thính Dũ vào phòng, thấy sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt âm trầm, liếc mắt nhìn nhau, đều không dám nói lời nào nữa. Tiểu thư, đồ ăn xong rồi, nô tỳ bưng tới cho người nhé. Thải Liên đem những chăn ra trải trên giường đến phòng giặt trở về, bước chân nhẹ nhàng mà tiến vào gian phòng, không thấy Dung Cảnh, kinh ngạc hỏi. Tiểu thư, Cảnh Thế Tử đâu rồi? Dứt lời, nàng mới phát hiện sắc mặt của Vân Thiện Nguyệt không tốt, lập tức ngậm miệng. Vân Thiện Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thải Liên, nói với nàng. Hắn đã đi rồi, ngươi đi đem cho hắn chiếc ô, đừng nói là ta bảo ngươi đưa đấy. Thải Liên sững sờ, tuy nàng không quá thông minh, nhưng loại tình huống này ước chừng cũng có thể tưởng tượng ra tiểu thư và Cảnh Thế Tử lại cãi nhau mà trở mặt rồi. Gật gật đầu, liền vội vàng lui ra ngoài, rất nhanh cầm một chiếc ô chạy ra khỏi Thiện Nguyệt Các. Thính Tiết Thính Dũ âm thầm thở dài một hơi, nghĩ đến tiểu thư vẫn còn quan tâm đến Cảnh Thế Tử, hy vọng Cảnh Thế Tử có thể hiểu được. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến, hắn như thế nào cũng chăm sóc nàng 2-3 ngày, bên trời mưa, còn đây này, nàng không thể quá cạn tình, lúc này, hắn cút đi là tốt, tốt nhất là về sau không quay trở lại. Tuy nghĩ như vậy, nhưng đáy lòng lại cảm thấy không thoải mái. Không bao lâu sau, Thải Liên quay trở lại, chiếc ô trong tay cũng cầm trở về. Nàng đi về yếu ớt nói với Vân Thiện Nguyệt. Tiểu thư, lúc nô tỳ đuổi theo Cảnh Thế Tử, đã lên xe ngựa đi rồi. Huyền ca đã trở về. Vân Thiện Nguyệt sững sờ. Hình như không phải là hậu vệ tên Huyền ca kia đánh xe. Thải Liên lắc đầu. Không phải Huyền ca, chẳng lẽ hắn sớm đã chuẩn bị đi rồi? Vân Thiện Nguyệt nói với Thải Liên. Ngươi lại đi ra cửa lớn lần nữa, hỏi thị vệ giữa cửa, cái xe ngựa kia đứng chờ ở cửa từ lúc nào? Hỏi lại xem là ai đánh xe nhé. Vâng. Thải Liên lại quay người đi ra ngoài. Vân Thiện Nguyệt đứng dậy, đứng trước cửa sổ nhìn về phía bên ngoài. Lúc này bỗng nhiên mưa to lên, nàng thấy bầu trời đều tối tăm mờ mịt, tâm trạng càng cảm thấy tối tăm phiền muộn. Thính Tiết Thính Dụ đứng ở cửa không dám thở mạnh. Không bao lâu, Thải Liên lại che ô chạy trở về, thở hồng hộc nói. Tiểu thư, cái xe ngựa kia là vừa đến, có người nói phu xe của Tôn Mama trong cung. Tôn Mama vừa đến liền đụng phải Cảnh Thế Tử đang muốn trở về phủ. Tôn Mama xuống xe nên để cho xe ngựa đưa Cảnh Thế Tử trở về phủ rồi. Tôn Mama thì đi chỗ của lão vương gia, còn nói trong chốc lát sẽ qua chỗ của tiểu thư. Ừ, giọng nói của Vân Thiện Nguyệt nghe không ra cảm xúc gì. Nghĩ đến, hắn ngược lại may mắn đã có sẵn xe trở về phủ. Tiểu thư, người và Cảnh Thế Tử làm sao vậy? Có muốn nô tỳ lại đuổi theo mang ô đưa cho Cảnh Thế Tử? Thải Liên đợi rất lâu, lại không nghe thấy Vân Thiện Nguyệt lên tiếng, nhẹ giọng hỏi. Nàng tóm lại là thiếp thân nô tỳ của Vân Thiện Nguyệt, bạo gan hơn Thính Tuyết và Thính Vũ, nên hỏi. Hắn đã ngồi xe ngựa rồi, ở đâu còn cần dùng ô? Không cần để ý tới. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên quay lại, nàng nghĩ đến vì cái gì mà bản thân lại không thoải mái và tức giận. Nàng không phải vẫn luôn chờ mong tên hỗn đản kia cách xa nàng một ít sao? hôm nay chẳng phải là rất tốt rồi sao? Vừa nghĩ như thế, tức giận cũng không còn, đè nén không thoải mái xuống đáy lòng, ngồi ở trước bàn nói với Thải Liên, sắp chết đói rồi, mau dọn cơm đi. Nô tỳ dọn thức ăn cho tiểu thư. Thải Liên lui xuống, bọn nô tỳ cũng đi. Tích Tuyết, Thính Vũ đi theo Thải Liên cũng lui xuống. Không bao lâu, ba người bưng đồ ăn tới. Vân Thiển Nguyệt cầm lấy chiếc đũa dùng bữa, thế nào cũng cảm thấy đồ ăn đến trong miệng không có vị gì. Nàng vẫn ăn rất thật nhiều, thẳng đến khi ăn không vô mới để đũa xuống. Nghe cái tiếng bước chân từ bên ngoài tiến vào Thiển Nguyệt Các, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, chỉ thấy Triệu Mama dẫn Tô Mama từ từ tiến vào. Vân Thiển Nguyệt nhìn hai người, tâm trạng bỗng nhiên khá hơn nhiều. Nàng khoát tay với đám người Thải Liên, đem những thứ này xuống đi, chuẩn bị một chén trà nóng, mời Tô Mama vào phòng. Vâng, đám người Thải Liên liền vội vã thu dọn những thứ trên bàn, mang trà nóng lên. Lão nô Vân Mệnh của Hoàng hậu nương nương đến thăm Thiển Nguyệt tiểu thư, thuận tiện đưa cho Thiển Nguyệt tiểu thư bùa ước nguyện do Hoàng hậu nương nương thiêu cho Vương Phi. Tô Mama ở ngoài cửa cung kính nói, vào đi. Vân Thiển Nguyệt dịu giọng nói. Triệu Mama tiến lên đẩy cửa ra. Tô Mama tiến vào, trong tay cầm một cái hộp gấm, cung kính đưa cho Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt đưa tay tiếp nhận rồi mở ra, thấy bên trong là 7 cái bùa ước nguyện lớn nhỏ không thống nhất. Đường thiêu tuyệt đẹp, kỹ thuật thiêu xuất sắc, nàng thầm khen ngợi một chút hỏi, những bùa ước nguyện này đều là chính tay hoàng hậu cô sao? Đều là do nương nương tự tay làm. Ngày giỗ của Vương Phi là ngày mùng 1 tháng 7, còn cách 2 ngày. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngàn vạn lần đừng quên buổi tối hôm đó đi viếng mộ của Vương Phi thì đốt bùa ước nguyện này đi. Tô Mama căn dặn. Mộ của mẹ ruột nàng ở nơi nào? Vân Thiển Nguyệt thản nhiên gật đầu. Được rồi, chuyển lời cho cô rằng ta biết rồi, xin người yên tâm. Lão nô chúc mừng Thiển Nguyệt tiểu thư trưởng thành. Lát nữa, lão nô hồi cung bẩm báo cho hoàng hậu nương nương. Nương nương tất nhiên sẽ vui mừng. Tô Mama lại cười ha hả nói. Vân Thiển Nguyệt nháy nháy mắt, không nghĩ tới cổ nhân còn rất để ý loại chuyện này, cười nói, vậy thì cảm ơn Tô Mama rồi. Tô Mama nhìn khắp bốn phía thấp giọng nói, nương nương còn có đôi lời mệnh lão nô truyền đạt cho Thiển Nguyệt tiểu thư. Các ngươi lui đi xuống đi. Vân Thiển Nguyệt hiểu ý khoát tay với bọn người Thải Liên. Bọn người Thải Liên, Thính Tiết, Thính Vũ, Triệu Mama liền nhanh chóng lui xuống, hơn nữa đóng cửa phòng đi xa chút ít. Thiển Nguyệt tiểu thư, nương nương nói nàng biết rõ người không muốn tiến cung, cũng không muốn gả cho thái tử điện hạ. Nàng cũng không muốn người sẽ bước theo gót của nàng gả vào cung Cảnh Thế Tử. Nương nương nói Cảnh Thế Tử quá tốt, bị trời ghen ghét mới bệnh nặng nằm trên giường 10 năm. Hôm nay cũng chỉ khá được một nửa mà thôi. Mặc dù về sau sẽ khỏi hẳn, nhưng ngày ấy lại quá mức phức tạp, cũng thật không phải là phu quân của tiểu thư. Huống hồ, hoàng thượng long tâm khó dò, Vinh Vương Phủ và Vân Vương Phủ sừng sững trăm năm đến nay, chi hệ khổng lồ. Mặc dù Cảnh Thế Tử thích người, đối xử khác biệt với ngài, hoàng thượng cũng tuyệt đối không cho phép Vinh Vương Phủ và Vân Vương Phủ có quan hệ thông gia đâu. Cho nên, vì để tránh về sau tiểu thư chịu đau khổ, nếu là người có ý gì với Cảnh Thế Tử thì tốt nhất là cắt đứt thôi. Hơn nữa, Cảnh Thế Tử tài cao, cao trên đám mây, thanh danh người lại. Nói giữa chừng, người cùng Cảnh Thế Tử xảy ra biến cố, hoàng thượng tất nhiên sẽ bảo vệ Cảnh Thế Tử mà bỏ người. Đến lúc đó chỉ sợ cục diện liền khó có thể thu thập. Tô Mama hạ giọng, cúi thấp đầu không dám nhìn Vân Thiển Nguyệt, mỗi một chữ, mỗi một câu thốt ra thật rõ ràng. Tô Mama ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt, từ trên mặt nàng nhìn không ra cảm xúc. Tô Mama cúi đầu xuống, lại hạ giọng tiếp tục nói. Nương nương nói, nếu là người thực thích Dung Phong công tử, nương nương thật vui mừng đồng ý. Dung Phong công tử tuy là bàn chi của Vinh Vương Phủ, nhưng từ lúc Văn Bá Hậu Phủ độc lập môn hộ, liền bất hòa với Vinh Vương Phủ rồi. Hôm nay, Văn Bá Hậu Phủ chỉ có hắn lẻ loi một mình, sau lưng không có quá nhiều sự giúp đỡ, nếu người gả cho hắn chắc chắn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Còn có, Dung Phong công tử về kinh tham gia đại hội Võ Trạng Nguyên, cho dù cuối cùng so với Nhiễm Tiểu Vương gia, ai thắng ai thua, Dung Phong công tử hẳn cũng được hoàng thượng trọng dụng đấy. Nếu như Dung Phong công tử cũng thích người, hoàng thượng muốn Dung Phong công tử trung tâm như một, có lẽ sẽ đồng ý gả người cho Dung Phong công tử cũng không chừng. Vân Thiện Nguyệt tiếp tục im lặng cũng không có nói gì. Tô Mama rõ ràng cảm giác được áp lực đến từ Vân Thiện Nguyệt, khiến cho lão Mama đã sống nửa đời người trong cung cũng có chút không chịu nổi. Lúc này, không dám lại ngẩng đầu nhìn Vân Thiện Nguyệt, tiếp tục hạ giọng nói xong lời đang nói. Nương nương nói ngài cũng sắp cập kê rồi, không thể tiếp tục hồ đồ. Mặc dù mặt ngoài có chút hồ đồ, nhưng trong lòng nên có chút toan tính. Giờ đây trong lòng hoàng thượng, nghĩ cái gì ai cũng nói không chính xác được. Nhưng có một điểm có thể khẳng định, hoàng thượng thời thời khắc khắc chú ý Dân Dương phủ và Thiển Nguyệt tiểu thư người đấy. Chỉ cần đi sai một bước, hậu quả không thể lường được. Cho nên tiểu thư phải hiểu rõ mọi việc, nghĩ kỹ rồi làm sao. Nếu có chuyện gì, tiểu thư có thể tiến cung tìm nương nương bàn bạc. Tuy nương nương không được hoàng thượng sủng ái, nhưng làm vợ chồng nửa đời người vẫn hiểu rõ hoàng thượng. Nương nương có thể giúp tiểu thư một tay, tất nhiên sẽ không đứng nhìn ngoài quan sát. Chuyện ở quan cảnh viên hôm ấy là do lão vương gia muốn thăm dò thái tử điện hạ, đã sớm thông báo cho hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương bất đắc dĩ mới phối hợp cùng thái tử điện hạ đấy. Nương nương nói, cho dù người không phải là cháu gái của nàng, nàng cũng nể tình vương phi đã qua đời là mẹ ruột của người, sẽ giúp đỡ tiểu thư. Hy vọng chuyện ngày ấy tiểu thư đừng có như khúc mắc với hoàng hậu nương nương. Những lời nương nương nói, lão nô đều thuật lại đã xong. Dứt lời, Tô Mama cúi thấp đầu không mở miệng. Vân Thiện Nguyệt đè nén cảm xúc nói không rõ là trong lòng gì, hắn giọng hỏi Tô Mama. Cô phái ngươi truyền đạt những lời này, có phải cũng truyền đạt cho gia gia của ta nghe không? Tô Mama giật mình, dường như không nghĩ tới Thiện Nguyệt tiểu thư nhạy cảm như thế, cung kính cúi đầu. Hoàng hậu nương nương cố ý để cho nô tỳ đi chỗ lão vương gia trước, truyền đạt cho lão vương gia. Về sau nếu như lão vương gia cho phép lại đến truyền đạt cho tiểu thư, nô tỳ vừa mới truyền đạt cho lão vương gia rồi. Nói vậy là gia gia đồng ý lời này đúng không? Vân Thiện Nguyệt nhíu mày. Sau khi lão vương gia nghe xong, chưa nói đồng ý cũng không nói không đồng ý, chỉ để cho nô tỳ đem bùa ước nguyện hoàng hậu nương nương đã chuẩn bị cho vương phi đưa cho tiểu thư. Tô Mama lắc đầu thấp giọng nói, lão nô cảm thấy là lão vương gia ngầm đồng ý rồi, cho nên liền đem những gì hoàng hậu nương nương nói truyền đạt lại cho Thiển Nguyệt tiểu thư. Được, ta đã biết, vất vả cho Mama rồi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu lại nói, ngươi nói cho cô, ta biết rõ nên làm như thế nào, nàng không cần quá quan tâm. Vâng, Tô Mama cung kính lên tiếng. Tuy Vân Thiển Nguyệt nói rất ít, nhưng trải qua một phen này, nàng cũng mẫn cảm phát hiện Thiển Nguyệt tiểu thư tuyệt đối không như bên ngoài đồn đại. Trấn định cùng khí phách này, ngay cả hoàng hậu nương nương sợ là cũng không sánh bằng. Thải Liên tiễn Tô Mama ra phủ, nếu như xe ngựa của nàng còn chưa trở lại, liền dùng xe ngựa của ta. Vân Thiển Nguyệt đối với bên ngoài hô một tiếng. Vân tiểu thư, Thải Liên đẩy cửa tiến lên thi lễ với Tô Mama. Tô Mama mời. Lão nô cáo lui. Vân Thiển Nguyệt dùng 10 ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên trán, lặng lặng trầm tư. Vân Thiển Nguyệt nghĩ đến chỗ này, lại thả tay xuống. Thấy Thải Liên đã đưa Tô Mama trở về, nàng lập tức đứng dậy đi tới cửa, nói với nàng, đem ô tới cho ta, ta đi chỗ gia gia một chuyến. Thải Liên cả kinh, tiểu thư, bên ngoài trời còn mưa đây này, người tìm lão vương gia có việc gấp sao? Nếu không gấp thì đợi mưa tạnh hãy đi, vết thương trên cánh tay của người không thể dính nước đấy. Việc gấp, Vân Thiển Nguyệt nói. Thải Liên đột nhiên phát hiện trong thời gian ngắn như vậy, tiểu thư dường như lại không giống với lúc trước, làm cho nàng muốn lắm mồm khuyên bảo cũng không dám mở miệng, như là lại khôi phục như tiểu thư của trước kia. do dự một chút cũng biết ngăn không được, đưa ô trong tay cho Vân Thiển Nguyệt. Ngươi không cần đi theo. Vân Thiển Nguyệt tiếp nhận chiếc ô rồi căng ra bỏ lại một câu ra khỏi phòng,